Chương 335, thú vị đồ vật. Lâm Khê cu nở dê xoan suýt, đều đi tới nơi này, cứ như vậy quay đầu trở về làm sao cũng không cam chịu tâm, thế nhưng là nơi này bị người chiếm, thật chẳng lẽ muốn cứng rắn đoạt tình thế khó xử thời khắc. Trong máy bộ đàm truyền đến đằng sau trên xe Trương Hạo thanh âm, đoàn trưởng, ta biết một người trong đó, hắn trước kia là thủ hạ ta nhân viên, nếu không ta đi cùng hắn nói chuyện. A Lâm Khê ngẫm lại đồng ý, Trương Hạo xuống xe đi đến Lâm Khê trước xe, hướng về phía người đối diện phất phất tay. Hô, Vương Chí Văn nghe được Trương Hạo gọi hàng, người đối diện đồng loạt nhìn về phía một người trẻ tuổi, xem ra hắn chính là Trương Hạo trong miệng Vương Chí Văn. Chí Văn, ngươi biết một người trong đó, nam nhân hỏi hắn. Tựa như là chúng ta trước kia quản lý đi, Vương Chí Văn có chút không lớn xác định, dù sao đã qua hơn nửa năm, không có trước đó ưu việt sinh hoạt điều kiện, lại trải qua tận thế, người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút biến hóa. Thôi đi. Bất kể hắn là cái gì quản lý không quản lý, tới đây khẳng định là muốn cầm nhà kho đồ vật, đuổi đi chính là. Đu nờ dê, đừng nói nhảm, đuổi đi chính là, còn sợ bọn họ cứng rắn đoạt hay sao? Bọn họ ở đây chiếm hơn mấy tháng, trước đó không phải là không có người đến qua nơi này muốn cầm đồ vật, nhưng là còn không phải bị hù chạy. Nếu là bọn họ không nguyện ý, liền mang bọn họ đi kêu tiểu tử chỗ ở, cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái, bọn họ thảo luận. Trương Hạo cu nở dê trong bóng tối dò xét bọn họ. Mỗi người bọn họ trên thân đều mặc đám quần áo mới, khí sắc hồng nhuận, nhìn qua trôi qua cũng không tệ lắm. Trương Hạo trước đó làm vì cái này hậu cần trung tâm chủ quản quản lý, tự nhiên biết nơi này tổn có nhiều thiếu đồng tây, ăn dùng cái gì cần có đều có, nếu không phải là bởi vì nơi này thực sự quá xa, tăng thêm trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân bị thương. Hắn sớm lì hệ nờ đến thu thập vật tư, bất quá khi đó người chạy ra cũng không ít, dù sao nơi này tầm mắt trống trải, giao thông thuận tiện, chỉ cần chạy nhanh, rất nhiều người đều có thể trước tiên trốn tới. Nếu như là dạng này, như vậy nơi này hẳn là cũng sẽ có không ít người trở về thu thập vật tư. Như vậy không có đoán sai, rất có thể chính là Vương Chí Văn mang theo trên đường gặp được đồng bạn cùng một chỗ chiếm lĩnh nơi này. Vương Chí Văn hắn cũng không quá quen thuộc, chỉ biết bình thường rất điệu thấp, hoàn toàn chính là một cái người bình thường. Hắn QNZ không dám xác thực định Vương Chí Văn sẽ hay không nguyện ý cùng hắn giao lưu, cũng không phải thử một lần thôi. Gặp đối diện không trở về hắn, Trương Hạo lại hô một tiếng. Hô cái gì hô, coi như ngươi trước kia là nơi này, lão bản cũng không hề dùng cút nhanh lên. Ban đầu nói chuyện trung niên nhân lại cao giọng quát lớn. Trương Hạo nhíu mày, còn muốn nói điều gì, lại nghe được sau lưng truyền đến Lâm Khê thanh âm. Trương Hạo, trở về. Trương Hạo đi đến cửa sổ xe bên cạnh, Lâm Khê hướng hắn lắc đầu, được rồi, chúng ta trở về. Đoàn trở về tốt ra, cho dù Trương Hạo có lại nhiều không muốn, Lâm Khê nói muốn trở về, hắn cũng đành phải đồng ý. Nhìn xem cái kia mấy chiếc xe rời đi tầm mắt của bọn hắn, một người trong đó nam tử kinh ngạc, ta đi, mấy tên này làm sao như thế sợ cứ như vậy trở về, chẳng lẽ không phải hẳn là trực tiếp xông tới. A ngươi như thế hy nhìn bọn họ tiến đến đó là đương nhiên để bọn họ đi vào, cuối cùng mang bọn họ đi chỗ đó tòa nhà thôi đi, chính chúng ta cũng không dám dựa vào cái kia tòa nhà quá gần. Ngươi đừng chọc giận cái kia đồng đốc, để hắn như lần trước làm ra đáng sợ như vậy sự tình nhắc lên sự kiện kia, mặc dù quá khứ hơn mấy tháng, mấy người vẫn là tâm có dư quý. Ta nói Vương Chí Văn, ngươi dù sao cũng là biết hắn à, liền không nói nên lời. Có người cầm cánh tay đụng đụng Vương Chí Văn hỏi. Vương Chí Văn lườm hắn một cái, đều nói hắn có bệnh, mình mẹ đều không nhận, ai dám tới gần hắn cũng thế. Đúng, mấy giờ rồi, chúng ta đều ở bên ngoài lung lay hơn một canh giờ. A kia tiểu tử ứng cần phải trở về a, còn không có đâu. Tiếp qua nửa giờ mới là hắn trở về thời gian, lý do an toàn, chúng ta lại lắc lắc đi. Còn có. Tối nay là ngươi cho kia tiểu tử đưa cơm. Cái gì dựa vào cái gì là ta trước mấy ngày không phải mới đưa qua A bên này người vì một ít vấn đề tranh chấp, mà Lâm Khê bọn họ bên kia QNZ đang thảo luận. Có người không hiểu bọn họ vì cái gì nhất định phải rời đi, không đánh vào đi, bọn họ đưa ra giao dịch cũng có thể A dù sao nơi này đồng si đồ, còn không có nguy hiểm, đổi chỗ khác tính nguy hiểm một chút lại tăng lên không ít. Các ngươi ngốc A. QNZ không động náo ngẫm lại. Lâm Khê lật ra cái lường nguyết. Chẳng lẽ có cái gì không đúng kình, đương nhiên không thích hợp á các ngươi ngẫm lại. Bọn họ nói bọn họ ở nơi đó hơn mấy tháng, nhưng là chúng ta một không thấy được tường đây, hai không nhìn thấy zombie, người cũng không nhiều, nhưng là cái kia trong cơ bản còn bảo trì bộ dáng lúc trước. Điều này nói rõ cái gì người trong xe đều nhìn hướng Lâm Khê, liền ngay cả Ôn Dao trên xe bọn nhỏ QNZ vểnh thai nghe máy truyền tin. Nói rõ bọn họ có lực lượng khẳng định có nắm chắc mới dám liền tưởng vây QNZ không tu kiến, mà lại ta tin tưởng khẳng định có cùng như chúng ta người nghĩ đến đó cầm vật tư, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là đều không thành công. Ta cảm thấy đoàn trưởng ngươi quá cẩn thận đi nói không chừng bọn họ chính là đang cố lộng huyền hư. Có người không đồng ý Lâm Khê quan điểm. Không, ta giác quan thứ 6 nói cho ta, nơi đó có đáng sợ đồ vật. Gặp đoàn trưởng đều chuyển ra cái gọi là giác quan thứ 6, những người khác cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Tuy nói cái này giác quan thứ 6 không có gì căn cứ, nhưng là đoàn trưởng của bọn hắn có đôi khi phương diện này vẫn là rất chuẩn, đã đều nói như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đổi chỗ. Đoàn trưởng, đằng sau xe đột nhiên ngừng. Lại chạy được một khoảng cách, thứ hai đếm ngược chiếc xe đột nhiên phát hiện Ôn Dao xe của bọn hắn ngừng lại, cùng bọn họ kéo ra một cự ly rất xa. Mà bên kia, Hạ Y Huyên tương tự là lơ ngơ, mở ra khỏe mạnh, Dao Dao làm sao đột nhiên hâu ngừng rồi Dao Dao, thế nào xảy ra chuyện gì ta muốn vào xem một chút. A Tiến cái kia hậu cần trung tâm gặp Ôn Dao gật đầu, Hạ Y Huyên không hiểu, bọn họ QNZ không thiếu đồ vật à. Tại sao phải đi vào, tại sao muốn đi vào bên trong, có thứ ngươi muốn? Ôn Dao gật gật đầu, lại lắc đầu. Hạ Y thì huyên hồ đồ rồi, tất cả đến cùng là có vẫn là không có á. Lúc này, trong máy bộ đàm vang lên Lâm Khê hỏi thăm, huyên huyên, làm sao dừng lại xe xảy ra vấn đề? Không có việc gì, ta cái này có chút việc, phiền phức các ngươi chờ một chút, xin lỗi. Hồi phục xong Lâm Khê vấn đề, Hạ Y thì huyên tiếp tục hỏi Ôn Dao. Có thú vị đồ vật nàng cũng coi là rõ ràng một chút tiểu biểu mội tính tình, có thể làm cho nàng chủ động đi đâu, nơi đó khẳng định có khả năng hấp dẫn đồ đạc của nàng. Ân, có một cái thú vị tinh thần thể. Tinh thần thể cái quỷ gì ai nhất định phải đi vào đi? Ôn Dao gật gật đầu. Tốt à, cái kia chúng ta ban đêm vào xem một chút đi. Hạ Y Huyên nhìn đồng hồ tay một chút, bất đắc dĩ nói, nàng biết nàng là không thể nào ngăn cản Ôn Dao hành động, cho nên chỉ có thể đi theo. Hiện tại là buổi chiều, lại không lâu nữa ai trời sắp tối rồi, đến lúc đó có thể thừa dịp trời tối chui vào. Chúng ta cũng đi vừa nghe đến muốn đêm hôm khuya khoắt chui vào hậu cần trung tâm, mấy đứa bé hưng phấn, bọn họ tranh nhau chen lấn nghị muốn đi theo đi. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.